Cửu vực kiếm đế, chương 2840, vạn kiếm chu ma đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, trước mắt cái này trẻ tuổi cửu vân trưởng lão, chính là Lăng Tiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên người Lăng Tiêu, có vô số nhãn hiệu, Thanh Phong Tông mấy chục vạn năm đến nay, chói mắt nhất thiên tài, Thanh Phong Tông bên trong trẻ tuổi nhất cửu vân trưởng lão, diễn kiếm đế duy nhất đệ tử, kiếm đạo thiên tài vân vân vân vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại toàn bộ Ly Hận Thiên, đều không có mấy người, không có nghe qua cái tên này. Đương nhiên đối với Sở Phong Miên tôi nói, cái này Lăng Tiêu trọng yếu nhất một thân phận, chính là đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên cũng là bởi vì điểm này, mới hội cố ý đi vào Ly Hận Thiên bên trong, đến tìm kiếm Lăng Tiêu. Đứng tại Sở Phong Miên phía sau Thương Gia huynh muội, khi thấy Lăng Tiêu một khắc, trong ánh mắt tức giận, đều không cách nào che giấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Gia cửa nát nhà tan kẻ cầm đầu. Liền là bởi vì cái này Lăng Tiêu. Với lại hết thảy đều chỉ là bởi vì Thương Gia đạt được đệ nhất kiếm đế truyền thừa mà bị Lăng Tiêu phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ nhất kiếm đế truyền thừa chỉ có đem đệ nhất kiếm đế bốn thanh bội kiếm toàn bộ đạt được mới xem như đạt được hoàn chỉnh đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Cái gọi là người thừa kế ở giữa đều là cạnh tranh quan hệ, trừ phi là chủ động từ bỏ. Không phải cuối cùng có một trận chiến, chỉ có một người mới có thể chân chính đạt được đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Cái này Lăng Tiêu làm ra, không gì đáng trách, Sở Phong Miên vậy không đi bình luận, bởi vì cái này Lăng Tiêu, ở trong mắt Sở Phong Miên, cũng đã là một người chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Gia hai cái dư nghiệt, không nghĩ tới, các ngươi thế mà còn dám trở về, cũng không cần đi lại đi tìm. Lăng Tiêu cũng nhìn thấy Thương Gia huynh muội, khóe miệng của hắn hiện ra một chút băng lãnh ý cười đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như ngay từ đầu, liền ngoan ngoãn đem cái kia thanh linh kiếm giao ra lời nói, vậy sẽ không rơi vào kết quả như vậy, bất quá bây giờ Thương Gia người, đều đã đi trước một bước, hai người các ngươi, cũng nên truy theo bọn hắn đi. Thương Gia đạt được qua vũ trụ kiếm, cái này cũng liền mang ý nghĩa Thương Gia khả năng sẽ biết đệ nhất kiếm đế một số bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà mong muốn để Thương Gia đem bí mật này hoàn toàn phong tồn phương pháp tốt nhất, tự nhiên chính là giết hắn, chỉ có người chết, mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Lăng Tiêu chỉ sở dĩ lựa chọn hủy diệt Thương Gia, cũng là bởi vì điểm này, thà giết lầm 10.000, không thả qua một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối đãi cường giả, Lăng Tiêu tự nhiên không dám làm như thế. Nhưng một cái nho nhỏ Thương Gia, còn không bị để ở trong mắt, ngự khí lãng phí thời gian thủ đoạn, không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất chỉ lão ma, cái kia thanh linh kiếm, nghe nói là rơi vào tay của ngươi, giao ra đi, giao ra linh kiếm, ngươi còn có thể giảm ít một chút đau nhức đắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tiêu mắt sáng lên, vậy không còn đi xem hướng cái kia Thương Gia huynh muội phẫn nộ ánh mắt, mà là nhìn nói với Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia thanh linh kiếm, không phải ngươi có tư cách có thể đạt được. Có đúng không, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái cơ hội, đem trong tay ngươi cái kia thanh linh kiếm giao ra, ta hôm nay có thể không giết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nhìn về phía Lăng Tiêu, đột nhiên mở miệng nói. Hắn phảng phất là trước đó không có nghe được Lăng Tiêu lời nói một dạng, nói một mình bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này khiến Lăng Tiêu nghe nói như thế, đều là sững sờ, sau đó hắn trong ánh mắt, đều lộ ra một chút lạnh như băng nói. Nhất chỉ lão ma, ngươi là nhìn không ra hiện tại cục diện sao? Ngươi sinh tử, đều tại ta trong khống chế, ngươi còn dám nói thả qua ta, ta ngay ở chỗ này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi có thể giết thế nào ta? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Tiêu khinh thường mở miệng nói. Tại bên cạnh hắn cái khác Thanh Phong Tông trưởng lão, vậy nhao nhao mở miệng nói. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nhìn cái này lão ma đầu là điên rồi. Hiện tại còn dám nói mạnh miệng, không biết sống chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạng này lão ma đầu, giữ lại hắn làm gì, trực tiếp giết chính là, không cần cùng hắn lãng phí thời gian. Giết hắn quá lãng phí, cái này lão ma đầu thực lực không tệ. Chúng ta có thể trấn áp hắn, ở trên người hắn đánh xuống cấm chế, thành cho chúng ta khôi lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái chủ ý này không sai. Từng tia ánh mắt, đánh giá Sở Phong Miên, những Thanh Phong Tông đó trưởng lão, tựa hồ là đã đang suy nghĩ, xử lý như thế nào Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trong mắt bọn hắn, Sở Phong Miên đã là thịt cá, tùy tiện bọn hắn an bài. 28 vị tiên tôn, 7 vị tiên tôn đỉnh phong, không có tiên đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ những lời này còn không thể nào vào được hắn trong tai. Hắn mắt sáng lên, liếc nhìn cái này ở đây tất cả mọi người, chậm rãi tự nhủ. Có tiên đế, còn có thể để Sở Phong Miên kiêng kỵ mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhưng là không có tiên đế. Tại nhiều tiên tôn, vậy không vào được hắn mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh còn không có vị nào tiên đế, là bị tiên đế phía dưới võ giả vây công mà chết. Sở Phong Miên mặc dù không có tiên đế cảnh giới, nhưng là hắn thực lực, còn tại rất nhiều chân chính tiên đế phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất chỉ lão ma, chỉ bằng ngươi, còn không đáng đến tiên đế xuất thủ. Với lại chúng ta trọn vẹn 28 vị tiên tôn, liên thủ bố trí ra vạn kiếm chu ma đại trận, cho dù là một vị tiên đế đến, đều khó mà thoát khốn, dùng đến giết ngươi, dư xài. Cái kia Hỗn Vô Hoàn cười nhạt liền liền nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể làm cho chúng ta bố trí bực này sát trận tới giết ngươi, đã là ngươi vinh dự. Chỉ bằng loại trận pháp này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên ánh mắt tránh qua một chút khinh thường, đột nhiên bước ra một bước, một cỗ mạnh mẽ vô biên lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn phía trên, đột nhiên một ngón tay điểm ra ngoài. Không tốt, hắn muốn phá trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ bằng hắn, cũng muốn phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi động trận pháp chi lực, trước đem cái này lão ma đầu trấn áp lại nói, xem hắn còn có hay không khả năng kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 28 vị tiên tôn, đồng loạt xuất thủ, đem lực lượng rót vào trong trận pháp, chỉ gặp cái này có chừng mấy trăm đạo trận pháp tạo thành đại trận, đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt, quang mang này tán đi, nổi lên vô số kiếm quang, biến thành một đạo trọn vẹn mấy vạn trượng mũi kiếm, trực chỉ Sở Phong Miên chém xuống. Cái này vạn kiếm chu ma đại trận, chính là Thanh Phong Tông mạnh nhất sát trận một trong, từ 28 vị tiên tôn bố trí mà ra, thậm chí có thể chống lại tiên đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh chỉ là cái này kiếm trận, ở trong mắt Sở Phong Miên, lại là lỗ rách trồng chất, lấy hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, một chút cái này nhìn ra cái này vạn kiếm chu ma đại trận bên trong phá trận. Cho dù là cái này đã từng bày trận người kiếm đạo, đều xa xa không kịp Sở Phong Miên, lấy kiếm trận vây giết Sở Phong Miên, múa rìu qua mắt thợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá cho ta, Sở Phong Miên đầu ngón tay một điểm, một đạo kiếm mang chính là bay ra ngoài, phân hóa ra bốn đạo kiếm quang, trực chỉ cái này vạn kiếm chu ma đại trận bên trong bốn hẻo lánh đâm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh răng rắc, kiếm quang đâm vào một khắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh một loại vỡ vụn thanh âm, đều đột nhiên vang lên. Chỉ gặp cái kia không trung, vạn kiếm chu ma kiếm trận hạch tâm, cái kia mấy vạn trượng trên kiếm phong, đều là xuất hiện vô số vết rách, cái này vết rách, càng ngày càng nhiều, cuối cùng sau đó một khắc, toàn bộ mũi kiếm, hoàn toàn vỡ vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh vô số mảnh vỡ, nổi bồng bềnh giữa không trung. Từ cái kia mấy vạn trượng mũi kiếm bắt đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này vạn kiếm chu ma đại trận, cũng bắt đầu cái này vỡ vụn. Một chỉ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh vẻn vẹn một chỉ chi huy. Cái này từ Thanh Phong Tông 28 vị tiên tôn liên thủ bố trí ra vạn kiếm chu ma đại trận, dạng này đột nhiên vỡ vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại trận, phá, rất nhiều Thanh Phong Tông trưởng lão, nhìn trước mắt vỡ vụn đại trận, đều thất kinh, nói không ra lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.